Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, tuyệt đại song kiêu. Belgium Bruxelles về trong tửu điếm, còn đang trầm tư nên làm gì tăng cường hỗn huyết tiểu thùng cơm các hạng năng lực lý thống phạm. Bị trong máy truyền hình đột nhiên truyền đến hiêu tạp tiếng thức tỉnh. Hắn quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện màn hình LCD hữu trên trách điểm số đánh dấu con số biểu hiện đã biến thành Sampdoria 2-3 AC Milan. Lý thống phạm sững sờ. Milan vượt lại, ghi bàn chính là ai? Vào lúc này, TV tiếp sóng ghi bàn pha quay chậm chiếu lại vì là Lý thống phạm giải thích trong lòng nỗi băn khoăn. Bóng đá đang bay, vẽ ra trên không trung một đạo rất phổ thông đường vòng cung. Ngoại trừ loan, không có cái khác đặc sắc. Ở xoay tròn chuyển loạn bên trong, nhanh chóng bay về phía Sampdoria vùng cấm. Đây là Rossoneri phạt góc, do Ronaldinho từ phía bên phải khu vực phạt góc phát sinh. Sampdoria bên trong vùng cấm loạn tung lên. Cao trung phong Borriello ở trong đám người cao cao nhảy lên, vung vẩy một con kim thép như thế màu đen tóc ngắn tàn nhẫn mà đem đầu của chính mình hướng về bay. Đến bóng đá ném tới. Bóng đá quỹ tích bay xuất hiện 90 độ chuyển biến. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế hướng về Sampdoria khung thành bay đi. Nguy hiểm. Borriello cướp được điểm thứ nhất. Hiện trường bình luận viên lớn tiếng kêu sợ hãi. Thế nhưng, bị Nicola Zizi 2 độ nhục nhã thủ môn Anthony vào đúng lúc này nhưng có như thần trợ. Theo bản năng phất tay đem Borriello sút gôn che đi ra ngoài. Thời khắc này biểu hiện của hắn quả thực như cẳng tay như lai vừa mở. Ào ào ào một mảnh bàn tay cái bóng. Đẹp đẽ, đây là một lần banh thức cứu thua. Anthony cứu lại đội bóng. Hiện trường bình luận viên đối với đội chủ nhà thủ môn số chó ngáp phải ruồi lần này cứu thua đại thêm tán thưởng. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ đem chính mình hưng phấn muốn đi đái làn điệu đổi thành khóc nức nở. Thượng đế, nguy hiểm còn chưa kết thúc. Lại là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hiện trường bình luận viên liền ngậm miệng. Bởi vì đến vào lúc này toàn thế giới đều biết hắn muốn nói điều gì. Lại là AC Milan số 18. Lại là cái kia tóc đen nước Anh tiểu tử. Bị Anthony đập ra đến bóng đá cũng không có phi đến quá xa. Hoặc là đổi cú càng xác thực lời nói tới nói. Bóng đá ở mới vừa bị hắn đập ra đến không tới 3 giây đồng hồ sau khi. Lại bị một con đầu đội lên trở lại. Bóng đá lại như là một con bị truy e rằng đường có thể trốn chấn kinh thỏ. Cuối cùng vẫn là tiến vào tấm kia thuộc về nó mạng. Bóng vào. Mái tóc dài màu đen. Cái kia đầu thuộc về Nicola Zizi, người thứ 3 ghi bàn, là đánh đầu, lần thứ nhất lên sàn, 23 phút thời gian, một lần khó mà tin nổi hat-trick. Đây chính là Nicola Zizi ở hắn đổ bộ Serie A sau khi giao ra phần thứ nhất giải bài thi. Óng ánh chói mắt, không thể nhìn gần, Lý Thống Phạm nằm ở trên giường, cười thập phần vui vẻ. Hắn nghĩ tới rồi Zizi có lẽ sẽ ở cái kia chi xa xôi đội bóng bên trong đứng vững gót chân. Nghĩ đến Zizi gặp ở cái kia xa lạ quốc gia chán tỏa hào quang. Nghĩ đến, thế nhưng, chính là không có nghĩ đến. Cái này 18 tuổi hỗn huyết tiểu thùng cơm có thể ở vừa bắt đầu liền sáng tạo ra như vậy không thể. Phục chế kỳ tích, xem TV bên trong. Liền Sampdoria cổ động viên đều đứng lên vì là cái kia ở sân cỏ xanh trên cái kia nhảy lên tóc đen. Tinh linh vỗ tay, Ancelotti hưng phấn mặt đều hiện ra ửng hồng. AC Milan cầu thủ như là chen chúc minh tinh như thế đem Zizi bao quanh vây nhốt. Chinh phục đối thủ, càng chinh phục đội hữu. Xem ra tiểu tử cho ta một niềm vui bất ngờ đây. Ha ha, siêu cấp siêu sao nuôi thành. Xem ra cái này đại nghiêu cấp nhiệm vụ cũng không khó mà. Thay thế bổ sung lên sân khấu sau khi ngăn cơn sóng giữ hat-trick. Lần này, khà khà, tiểu tử này coi như là không nghĩ ra tên. Cũng khó khăn đi, chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm khà khà vui sướng. Vẫn nhìn thấy thi đấu kết thúc. Sau đó đang chuẩn bị đóng lại TV. Hình ảnh trên lại đột nhiên xuất hiện. Serie A vòng này vừa kết thúc buổi diễn đặc sắc ghi bàn tuyển tập ở đông đảo đặc sắc ghi bàn bên trong. Inter Milan sân nhà nghênh chiến lão phu nhân Juventus, cuộc chiến gây nên Lý Thống Phạm chú ý. Mourinho khổ tâm chế tạo Nerazzurri ở sân nhà Meazza 1-0 tiểu thắng lão phu nhân. Vì là Inter Milan kiến công, nhưng là tại đây cái mùa đông kỳ chuyển nhượng vừa gia nhập liên minh đội bóng 18 tuổi nước Pháp. Trung vệ Mamadou Sakho, nước Pháp tiểu tướng ở trong đám người nhảy lên thật cao đầu trùy trùng đỉnh. Đem Ireland cầu thủ chạy cánh đắp mở ra phạt góc đập vào đệ nhất thế giới thủ môn Buffon lấy tay. Khung thành bên trong, ghi bàn sau khi Sakho ngón tay dựng đứng lên, đâm hướng thiên không, như là đang gây hấn với cái gì. Lý Thống Phạm thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên bốc lên một cái kỳ quái ý nghĩ. Ở mùa giải này sau một hồi Milan Derby bên trong, nếu như Gigi cùng Sakho đều có thể thủ phát ở San Siro thi đấu bên trong gặp phải. Như vậy hai người kia, đến cùng ai sẽ thắng ra? Đồng dạng là 18 tuổi ngây ngô tuổi tác. Tương tự ở cá nhân Serie A cuộc so tài thứ nhất bên trong rực rỡ hào quang. Tương tự xuất thân từ Newcastle lính mới. Một cái là thiên phú siêu cường. Ở FM hệ thống bên trong ẩn tại năng lực lên đến 190 thiên tài. Một cái nhưng là trời sinh vô dụng, không bị FM thừa nhận, bị Lý Thống Phạm nhân công ra công đi ra bán thành phẩm. Đến cùng, ai có thể cười nói cuối cùng? Lý Thống Phạm không thể chờ đợi được nữa. 23 phút hat-trick, một thiên tài tuyệt thế biểu diễn. Đây là ngày thứ hai La Gazzetta dello Sport đăng đi ra chuyên đề đưa tin. Một người tên là Nicola Gigi, 18 tuổi cầu thủ trẻ trong một đêm vang vọng toàn bộ Apennine bán đảo. Nếu như 08-09 mùa giải lên bảng mùa giải ở Newcastle thay thế bổ sung cuộc đời để Gigi ở châu Âu. Giới bóng đá có chút danh tiếng. Như vậy ở Sampdoria đêm hat-trick, thì lại triệt để cái này có một con nhu thuận phiêu giật mái tóc dài màu đen thiếu niên hoạt lên. Ngoặc kép. Nicola Gigi giao ra hiện tượng cấp giải bài thi. Ta còn không thể nào tưởng tượng được ra tại quá khứ 100 năm lịch sử bên trong. Có người nào ngoại tịch cầu thủ có thể ở hắn tham gia trận đầu Serie A bên trong biểu hiện thần kỳ. Như thế, ta càng không tưởng tượng ra được có cái gì từ ngữ có thể hình dung ba người kia ghi bàn tươi. Đẹp cùng trọng yếu tính. Galliani tiên sinh, mời ngài lập tức đến Newcastle đi. Từ người điên ly trong tay đem vị thiên tài này vĩnh viễn ở lại San Siro đi. Milano nổi danh thể dục bình luận viên Ferrero Coco đối mặt TV màn ảnh quá độ cảm khái. Ngoại trừ La Gazzetta dello Sport ở ngoài, Italy cái khác truyền thông cũng tranh nhau chen lấn địa gia nhập đối với Gigi luân phiên ca ngợi. Inzaghi hai thế chinh phục Sampdoria, tên của hắn gọi Gigi hoàn mỹ thần tượng sinh ra. Beckham sau khi lại một người khí thiên vương Cassano linh khí bức người. Nhưng ở 18 tuổi thiếu niên phía trước khó có thể vì là Sam mang đến thắng lợi 18 tuổi thiếu. Niên ngăn cơn sóng dữ, là hàng tinh vẫn là sao chổi. Cướp điểm, lốp bóng, đánh đầu, hắn có thể sử dụng bất kỳ phương thức phá cửa thuê tiểu tướng dùng mũ chứng minh chính mình. Rossoneri thu được giải đấu tranh quan tốt nhất nâng lên khí độc nhất vạch trần. Khó mà tin nổi đơn đao thoát khỏi kỹ thuật Rui Costa. Gigi thoát khỏi Anca địch động tác. Ta làm không được ở mỗi ngày liên miên không dứt địa tin tức oanh tạc bên trong. Mặc kệ có hay không quan tâm quá AC Milan sân khách đá với Sampdoria thi đấu. Hầu như mỗi một cái Apennine cổ động viên đều biết có một người gọi là làm Nicola Gigi tiểu tử. Sáng tạo kỳ tích khó mà tin nổi. Đương nhiên, ngoại trừ Gigi ở ngoài. Ở vòng này Serie A sau khi kết thúc, còn có một tên đồng dạng 18 tuổi tiểu tướng một trận chiến thành danh nước Pháp trung vệ dài. Quyết dứt khoát, Moriarty 20 triệu bảng Anh một chút cũng không oan kim đầu đánh chết lão phu nhân. Inter Milan thích thu hoạch nham thạch người nối nghiệp người điên lý cường ngạnh bóp chết. Người ở Serie A quật khởi mạnh mẽ. Sakho cùng Gigi cố sự. Bởi vì bọn họ cùng Newcastle quan hệ. không thể nghi ngờ có vẻ càng thêm có hí kịch tính. Một cái là người phản bội, một cái là người điên ly thân tín nhất dòng chính. Cùng lão Lý ở Bruxelles về trong tửu điếm suy nghĩ như thế. Hầu như mỗi một cái yêu thích cố sự người, ngay lập tức sẽ đem hai người liên hệ ở cùng nhau. Chấm ngoặc kép, Serie A còn có 19 vòng. Chúng ta chờ mong tuyệt đại song kiêu biểu hiện. Đặc biệt vòng thứ 25 Milano Derby. Chính là hai người này cùng người điên ly trong lúc đó có đếm không hết cố sự thiếu niên trực. Tiếp đối thoại, mà trận đó trực tiếp đối thoại, cũng quyết định người điên ly tại đây cái mùa đông chuyển nhượng sách lược đến cùng là đúng hay. Sai, La Gazzetta dello Sport nổi danh phóng viên qua Rios. Hiển nhiên vì là Gigi cùng Sacco trong lúc đó đối kháng định ra rồi một cái cao khởi điểm nhạc dạo. Ở toàn bộ Europa đại lục, có người đang đợi Sacco đánh người điên ly mặt, cũng có người đang đợi Gigi vì là người điên ly mặt dài. Nói chung, sự tình chính là kỳ diệu như vậy. Lý Thống Phạm một đêm lên, phát hiện mình mặt lại bị người khác đại biểu Milano, nào đó xa hoa khu biệt thự. Mamadou Sakho đem chính mình trở thành toàn trường tốt nhất cúp. Đặt tại mới mua xa hoa biệt thự phòng ngủ bắt mắt nhất nơi. Cúp bên cạnh bày đặt một tấm mơ hồ không rõ bức ảnh. Nếu như ngươi tới gần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trong hình người có một tấm phi thường hung hăng khuôn mặt tươi cười. Một ngày nào đó, ta sẽ dùng đếm không hết cúp hướng về ngươi chứng minh. Ngươi ở mùa đông này phạm vào một kẻ cỡ nào nghiêm trọng sai lầm. Ta muốn hướng về những người sùng bái ngươi đàm óc chó chứng minh. Coi như là sân bóng một bên thượng đế, cũng có phạm sai lầm thời điểm. Ta muốn đưa ngươi thích nhất cái kia hỗn huyết con hoang ở trên sân bóng đánh tới bôn hội. Đến vào lúc ấy, ngươi liền sẽ hối hận không kịp. Ta, Mamadou Sakho, xin thề. Mềm mại màu da cam dưới ánh đèn, người nước Pháp tuổi trẻ mặt là như vậy dữ tợn. Cùng thời khắc đó, Milan bên trong lạc trụ sở huấn luyện, màu đỏ hoàng hôn, sắp đi vào xa xa đường chân trời. Một cái gầy gò bóng người, còn ở đổ mồ hôi như mưa địa liên hệ, tràn trề đại hãn, để hắn tại đây cái đông viết trạng vạng trên người bốc hơi ra một tầng mỏng manh nhiệt khí. Song song dọn xong hơn 20 cái bóng đá bị hắn từng cái dùng không giống phương thức đá tiến vào lưới khung thành, là Rossoneri tân thần tượng Nicola Gigi. Rốt cục đá xong hết thảy bóng đá, sau đó làm 5 tổ đi vòng vèo chạy. Ở chạy trong quá trình không ngừng biến hóa tần suất cùng tư thế. Làm xong tất cả những thứ này, Gigi thu thập xong đồ vật của chính mình, ở hướng về phòng thay đồ lúc đi, thuận lợi bấm cái kia đặc biệt điện thoại. Này, thùng cơm tiên sinh, ta trong trận đấu biểu hiện thế nào? Người nói ta có thể hay không ở sau đó thi đấu bên trong thu được vị trí chủ lực? Cái gì? Không có khả năng lắm. Gào, thùng cơm đại thúc, ngài thì sẽ không an ủi một hồi ta sao? À, không cho luyện nữa, đuôi xe đèn thoát khỏi kỹ thuật. Nha nha, ta biết rồi. Thế nhưng Ronaldo nói cái này kỹ thuật rất phong cách mà. Chấm ngoặc kép, thiếu niên ở dùng tiếng Hán nói chuyện lớn tiếng. Bóng lưng của hắn kéo lão trường. Vào lúc này mặt trời cuối cùng từ phía trên đường chân trời hoàn toàn biến mất. Hắc ám bắt đầu bao phủ đại địa. Ở cách đó không xa huấn luyện viên văn phòng, Ancelotti kéo dài cửa sổ đậu phụ lá bẻ gãy liêm. Tuy rằng hắn nghe không hiểu cái này ở Sampdoria cứu lại Rossoneri anh tuấn thiếu niên ở lấy cái gì? Ngôn ngữ nói gì đó. Thế nhưng là có thể cảm nhận được rõ ràng hắn vui sướng cùng hưng phấn. Một cái chăm chỉ thiên tài. Ancelotti đột nhiên cảm thấy chính mình nên cho thiếu niên này càng nhiều cơ hội. Tuy rằng hắn hiện tại còn cũng không phải là Milan người. Nước Anh, sân bóng St James Park. Ngoại hạng Anh, tân duệ huấn luyện viên trưởng Alan Shearer mặc đồ tây dày da, đứng ở đội chủ nhà phòng thay đồ chiến thuật bản trước mặt, chính đang nước miếng văng tung tóe, sắc mặt ửng hồng, điên loạn địa cổ vũ cây búa môn tinh thần oa ha ha. Mọi người, ngày hôm nay chúng ta muốn đối mặt chính là siêu cấp newbie Stoke City đội. Bọn họ ở mùa giải này bảng tổng sắp trên xếp hạng đệ 15. Tiến vào 21 bóng mất 42 bóng. Đối mặt bọn họ như vậy tan vỡ lực công kích cùng như vậy bôn hội năng lực phòng ngự. Ta cảm thấy ngày hôm nay thi đấu đối với cho các ngươi tới nói. Là thắng không thắng vấn đề. Mà là thắng mấy cái bóng vấn đề. Chấm ngoặc kép. 9 sau 16 phút. Shearer đồng dạng đứng ở phòng thay đồ chiến thuật bản trước mặt. Sắc mặt nhưng là cực kỳ thất vọng bại. Thật giống một cái bị vô số cái hoạn có HIV cùng bệnh giang mai, dâm phụ cho thay phiên như thế. Âm thanh thấp đến cùng thứ sóng âm như thế. Ạch, ân, a, cái này, là như vậy. Tuy rằng thi đấu cuối cùng thua. Thế nhưng đối với cho các ngươi biểu hiện ta vẫn tương đối thỏa mãn. Chúng ta còn ở bảng tổng sắp số 1. Chỉ cần ở sau đó thi đấu bên trong cố gắng phát huy. Quán quân, đúng. Quán quân còn chính là chúng ta. Chấm ngoặc kép, nhìn phòng thay đồ bên trong cây búa môn từng cái hướng về nuốt chết tiểu tử như thế. Ngạc nhiên, Shearer cuối cùng vẫn là không nói ra được nói. Hắn phải thừa nhận, chính mình ở cuộc tranh tài này bên trong làm quả thực quá tỏa. Thua bóng, cái này xem ra cùng Newcastle đã cách biệt chữ. Ngay ở tất cả mọi người khó mà tin nổi nhất thời điểm. Giáng lâm đến St James. Sau 10 phút, sân bóng St James Park buổi họp báo tin tức phòng khách. Làm Alan Shearer đi lúc tiến vào. Đã sớm chờ đợi ở đây các ký giả như là nghe thấy được mùi máu tanh hàm cá mập. Liều mạng chen chúc mà tới. Toàn bộ trong đại sảnh không khí đều trong nháy mắt này trở nên sền sệt. Shearer tiên sinh. Đối với Newcastle sân nhà 0-3 bại bởi Stoke City như vậy đội bóng. Ngài có cái gì muốn nói sao? Shearer tiên sinh, xin hỏi người điên ly ở sau cuộc tranh tài cùng ngài liên hệ sao? Shearer tiên sinh, người cho rằng ai nên đối với cuộc tranh tài này thất bại phụ trách? Trên một hồi Newcastle thua bóng là vào lúc nào? Người đối với ghi chép chung kết có cái gì cảm tưởng? Ngoặc kép. Đối mặt như vậy một đám giết người không thấy máu điên cuồng phóng viên. Shearer có một loại nắm lấy tóc của chính mình mãnh thu kích động. Thế nhưng khi hắn chân chính đem bàn tay đến trên đầu của mình đi thời điểm. Lúc này mới trong giây lát nhớ lại. Kỳ thực gáy của chính mình trên đã không có cái gì tóc có thể đi bắt được. Belgium Bruxelles V. Lý Thống Phạm đi bệnh viện vấn an cha Lý Anh. Tay thật con mẹ nó tiện. Thuận lợi nhặt lên một phần không biết ai không có lòng công đức vứt tại ven đường mặt cỏ tiểu hàng. Rào mặt trên báo chí. Tùy ý như thế nhìn lướt qua. Sau đó liền bắt đầu chứng động kinh phát tác như thế địa co giật. Qua báo chí viết cũng không phải Newcastle tư ngạch thua bóng thời điểm. Mà là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Beckham vẫy tay tạm biệt Real Madrid. Thành công chuyển nhượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.